Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các người hãy cố gắng giúp ta. Cuốn sổ đó đang được cất giữ bởi người này. Hồn tên du kích. Hồn tên du kích đưa tay chỉ đúng vào mặt Long, khiến cho anh bủn rủn cả chân tay. Trong khi nhiều người khác không hề biết rằng Long đang cất giữ cuốn sổ nhật ký tình yêu này. Hồn ma lơ lửng một lúc, từ từ nhạt nhòa, biến vào màn đêm mất hút với những câu nói văng vẳng sau cùng. Chỉ một điều nhỏ nhặt đó thôi mà. Ta cảm ơn các người. Chúng tôi chưa hết đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Long, như đợi chờ ở anh một điều gì xác định. Cuối cùng Long nói. Điều mà tất cả chúng ta vừa nghe là sự thật đấy. Lúc chiều, tôi có nhận lệnh lục soát tư trang của người lính này. Tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, chưa kịp nộp lại cho ban an ninh, thì hồn kẻ chết tức khắc trở về nhắc nhở. Và xin được giúp đỡ. Vừa nói, Long vừa thò tay vào ba lô, lấy cái cuốn sổ nhỏ nhàu nát, giơ lên cho mọi người thấy. Long hỏi ý kiến mọi người. Ý của hồn ma là muốn mình gửi về cho người thân yêu của hắn, nhưng chúng ta biết gửi về đâu bây giờ? Long vô tình để cuốn sổ lên mặt bàn. Chưa kịp nói hết câu, thì một cơn gió từ bên ngoài thổi vào, lật tung từng trang giấy. Đến chỗ gần cuối thì gió ngừng. Cuốn sổ mở ra, như cố tình để cho mọi người có thể nhìn thấy tên họ và ngay cả địa chỉ của người con gái mà hồn thiêng anh ta muốn chúng tôi gửi đến. Lưu Thị Giang, số nhà 198/11, đường xóm Chùa, ấp 3, xã An Phước, huyện Cai Lậy. Ngày hôm sau, mọi chuyện xảy ra đã được Long trình lên ông đơn vị trưởng và ban an ninh của đơn vị. Nhân viên hữu trách cũng không quên xem xét thật kỹ càng từng trang giấy với hàng chữ viết trên tay nguệch ngoạc, những lời lẽ tâm sự yêu thương rất chân thật và chí tình. Cũng có những đoạn anh ta tự trách mình không đủ can đảm rời xa hàng ngũ chiến đấu để trở về làng xưa xóm cũ, sống đời bình thường bên cạnh mối tình mà anh ta ấp ủ tôn thờ. Anh ta chỉ hứa hẹn một ngày nào đó hòa bình sẽ trở về bên cạnh người yêu. Nhưng những mộng ước đó đã kịp chẳng thành. Người lính này đã hóa thành thiên cổ. Sau đó, chúng tôi có dịp nhắc lại chuyện này với một nhân viên an ninh phụ trách để gửi cuốn sổ. Được người này cho biết như sau. Tên tuổi và địa chỉ của người con gái Lưu Thị Giang đều chính xác. Cô ta đã nhận cuốn sổ của người chết và có vẻ rất đau khổ trước một mối tình bị đứt gánh giữa đàng. Có một lần, Nguyễn Trần Long bị đau bụng trầm trọng. Anh ta được chuyển về bệnh xá quân y để chữa trị. Và một đêm, anh ta lần mò xuống phòng y tá trực để gọi điện thoại về nói với chúng tôi. Tao vừa nhìn thấy thằng Đắc hiện về, với hai cánh tay của nó cụt hẳn vì bị đạn cắt mất. Lúc đó đơn vị của chúng tôi đang trong những ngày diễn tiến hành quân. Người lính trẻ tên Đắc vẫn còn đang chiến đấu bên các đồng đội và chưa trở về vì cuộc hành quân chưa chấm dứt. Nghe lòng báo tin dữ, chúng tôi vội nạt nộ anh ta. Mày đừng có nói tầm bậy Long à. Ông sếp nghe được là mày lãnh 10 ngày trọng cấm đó nghe chưa? Nó gần cổ, nói to trong máy. Tao thấy nói sao vậy? Chứ nào biết được thực hư nên mới gọi về cho chúng mày để xem sự thể ra sao. Tao đâu có ý gì xấu mà đòi nhốt với chả nhốt. Chúng tôi trấn an Long. Chắc mày mê cô em gái thằng Đắc nên lo lắng cho nó rồi thành tưởng tượng đây thôi. Hãy an tâm dưỡng bệnh đi, thằng Đắc trở về, chúng tao sẽ bảo nó gọi điện thoại thăm mày. Lòng miễn cưỡng cúp máy, nhưng anh có vẻ hậm hực, không hoàn toàn bằng lòng với sự trấn an của chúng tôi. Ngay trong đêm đó, phòng hành quân đơn vị nhận được công báo tổn thất, trong đó có tên Huỳnh Tất Đắc đã bị trúng đạn tử thương, cụt mất hai cánh tay. Xác anh đã được trực thăng trở về thẳng tổng y viện, chờ để đợi người thân đến nhận xác. Một lần khác, chúng tôi cùng với Long đổ bộ, truy tìm tung tích kẻ địch. Vì quá hăng say tìm kiếm, nên cánh quân chúng tôi bị mất phương hướng, lạc sâu trong một cánh đồng lầy, loanh quanh gần hết đêm mà vẫn không thể nào mò mẫm ra được đường về. Cả toán đang điên đầu họp bàn tìm ra phương hướng, thì Long dõng dạc đứng lên. Chúng mày khỏi phải tìm tòi chi nữa, cứ đi theo hướng tao chỉ, đảm bảo sẽ về đến nhà. Lúc đầu, chúng tôi còn ngần ngừ không chịu nghe theo lời của Long nói. Nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ ngụp lặng, bị bõm trong những... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net